Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 251, cô ta muốn chết đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh để lại một hàng chữ, rồi theo Ngụy Yên Nhiên đến hội trường lễ công bố. Ngụy Tử Khanh đã đến từ sớm, cô ta muốn xem Ngụy Yên Nhiên xấu mặt như thế nào. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Ngụy Tử Khanh rất bất ngờ. Sao anh ta lại đến đây? Cô ta cau chặt mày, hôm qua ở hội trường phòng đấu giá Sơ The Bay S, Diệp Bắc Minh bỏ ra 100 tỷ giành được đỉnh thanh mộc, thực sự khiến cô ta chấn hãi. Thư ký ở một bên ghé đến, thì thầm nói. Cô chủ, vừa nãy nhận được tin mới nhất, tối qua phòng thí nghiệm của Ngụy Yên Nhiên đã thí nghiệm lại, cô ta thành công rồi. Cái gì? Ngụy Tử Khanh sầm mặt. Anh chắc chắn chứ? Thư ký gật đầu. Theo như nội ứng nói thì là thật, có điều vẫn chưa rõ công hiệu cụ thể, nhưng tất cả chỉ số đều đạt đến mức hoàn hảo nhất. Ngụy Tử Khanh cau mày. Số liệu thí nghiệm vừa mới ra, cô ta đã dám sử dụng, cô ta muốn chết đây mà. Tôi đã sắp xếp người, chốc nữa chắc chắn cho cô ta mất mặt. Tách tách tách, với vô số ánh đèn vụt sáng, Ngụy Yên Nhiên dẫn theo Diệp Bắc Minh lên sân khấu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngụy Yên Nhiên, còn Diệp Bắc Minh bị mọi người coi thành tùy tùng của Ngụy Yên Nhiên. Cô Ngụy, mọi người rất quan tâm sản phẩm mới được công bố hôm nay của cô. Cô Ngụy, nghe nói cô đặt cược được ăn cả ngã về không? Nếu lần này thất bại, thì sẽ rút khỏi đội quân nòng cốt của nhà họ Ngụy. Có phải thật không? Cô Ngụy, cô có lòng tin với sản phẩm của mình không? Mẹ của cô là ngôi sao được kính trọng trong giới làm đẹp. Sau khi 5 năm trước qua đời, công ty càng ngày càng xuống dốc. Sản phẩm mới được công bố cũng càng lúc càng xa vời người tiêu dùng. Bên ngoài nói, hổ mẹ chó con, cô nghĩ thế nào về câu này? Cô Ngụy, tại sao cô không nói gì? Rất nhiều phóng viên vây lại như đàn ong, giơ micro đến trước Ngụy Yên Nhiên. Rõ ràng đám phóng viên này không có ý tốt, đa số là do Ngụy Tử Khanh mời đến, cố ý gây chuyện. Chỉ cần Ngụy Yên Nhiên đi xuống thì cô ta có thể lên sân khấu. Cách chương.